Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3879, G6. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nếu như hai tử xảy ra chuyện gì, đều có thể đạt đến tội cố ý giết người. Dù sao nhỏ như vậy hai tử không có tự cứu năng lực, cũng không có kêu cứu năng lực, không chiếm được cứu chữa, chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Rất tàn nhẫn. Chu Tu Bình sắc mặt tái nhợt đứng ở một bên, trầm mặc im lặng. Lúc này vô luận hắn nói cái gì đều là tái nhợt vô lực. Nói chuyện như vậy một hồi, Ninh Thư cảm giác quần của mình lại muốn ướt. Đến toilet đổi ra tới, mang theo bao liền đi. Hài tử còn tại bệnh viện trong đâu. Chu Tu Bình muốn thay Ninh Thư giỏ sách cùng đi bệnh viện. Ninh Thư trực tiếp cự tuyệt, cách ta xa một chút, không muốn ở trước mặt ta lắc lư, không thì ta liền ngươi cùng nhau hận. Chu Tu Bình sắc mặt biến đến càng thêm tái nhợt, vành mắt có chút đỏ, làm cho người ta nhìn đau lòng. Ninh Thư ý chí sắt đá, Chu Tu Bình chính là khóc chết tại mặt nàng, con mắt cũng sẽ không nháy một chút. Mang theo bao đi, Chu Tu Bình nhìn Ninh Thư ra khỏi nhà, có chút thống khổ nắm lấy tóc. Cảnh sát bên này cũng đi điều theo dõi, nhìn thấy hình ảnh cùng Ninh Thư nói, đồng dạng là nàng đẩy hài tử đi, không phải bị cái gì người xa lạ cho đẩy đi. Chu Tu Bình nhìn hình ảnh theo dõi, hai tay có chút run rẩy bụm mặt, mang theo tiếng khóc nức nở hướng Triệu Sảo Hồng hỏi, ngươi vì cái gì muốn làm như thế? Đây là cháu gái của ngươi, là con của ta. Triệu Sảo Hồng rất kinh hoàng, không phải, nhi tử, ngươi nghe ta nói, ta, là vì ngươi tốt. Nàng nói nàng không nghĩ sinh một cái nha đầu phải nuôi sống, muốn hao phí rất nhiều tiền, ngươi công tác không dễ dàng. Chu Tu Bình trầm thấp quát, ta như thế nào liền hài tử đều nuôi sống không được nữa, kia là con của ta, ta liền xem như ăn khang nuốt đồ ăn cũng phải đem nàng nuôi dưỡng thành người. Nếu như ta thật nuôi sống không được, ta kết hôn sinh con làm gì? Nếu quả như thật có khó khăn như vậy, một mình hắn ăn uống no đủ là được rồi, không cần tổ kiến gia đình đâu. Thê tử là hắn sở yêu, hài tử vô luận là nam hài là nữ hài, đều hắn cùng thê tử kết tinh. Nam hài nữ hài thì sao? Nàng là một cái sinh mệnh. Cảnh sát nói, đúng là vứt bỏ, người muốn tạm giam. Triệu Sảo Hồng lập tức sợ quá khóc, một cái nước mũi một cái nước mắt hô hào, nhi tử cứu ta, mau cứu ta. Nàng túm nhi tử ống tay áo, muốn nhi tử cứu mình. Nhưng là bây giờ Chu Tu Bình trong lòng cũng đối cái này mẹ có lời oán giận phi thường thất vọng, trong lòng cảm thấy để cho nàng chịu chút giáo huấn cũng tốt. Nếu như bây giờ còn đối nàng cung cung kính kính, hiếu hiếu thuận thuận, không có một chút cảm xúc, thê tử khẳng định phải đối với chính mình thất vọng. Hơn nữa hài tử tìm trở về hẳn là cũng không có nhiều nghiêm trọng. Chu Tu Bình không nói một lời, mặc cho cảnh sát mang đi hốt hoảng luống cuống. Mẫu thân thấy được nàng như vậy, cảm thấy lại thật đáng giận lại đáng thương. Làm gì phải làm chuyện như vậy? Không nhiều chuyện lời nói, như thế nào lại cũng có sau sự tình. Chu Tu Bình đầu đau muốn nứt, theo cửa sổ nhìn mẫu thân bị áp vào xe cảnh sát, còn không ngừng hướng bên này nhìn quanh, trên mặt đều là sợ hãi bất lực. Bị cảnh sát nhét vào trong xe, đây thật là mất mặt a. Nếu như chuyện này truyền đến đơn vị, cũng không biết đồng sự sẽ dùng dạng gì ánh mắt xem chính mình. Này đều thời đại nào, còn xảy ra giết bé gái sự tình, hơn nữa còn là phát sinh ở trong nhà mình, thật mất thể diện. Chu Tu Bình cho Ninh Thư gọi điện thoại, muốn biết hai mẹ con tại cái gì bệnh viện, hắn tốt hơn đi chiếu cố bọn họ. Hài tử bị mất, không có tận mắt thấy hài tử, hắn là không yên lòng. Thê tử còn tại ở cữ, sắc mặt phi thường khó coi, hài tử giống như cũng có vấn đề. Chu Tu Bình tâm gấp như lửa đốt, hận không thể bay đến bệnh viện, thế nhưng là điện thoại căn bản không gọi được. Lần đầu tiên là đả thông, bị vô tình cúp, lại đánh thời điểm, vẫn luôn là không cách nào kết nối. Hoặc là, chính là đang bận đường dây. Mặc dù không muốn thừa nhận thê tử đem hắn kéo đen. Nhưng sự thật chính là như vậy, không nghĩ nghe, trực tiếp kéo đen, nhiều như vậy bệnh viện. Hắn muốn đi đâu tìm? Hắn bị thê tử giận chó đánh mèo. Không có cách, mặc dù Triệu Sảo Hồng là mẹ của hắn, không có sinh con trước đó. Người một nhà cũng là các loại hòa thuận hòa. Thuận, mẫu thân nhìn cũng không giống là muốn ném đi hài tử người. Thê tử cũng là ôn ôn hòa hòa người. Hiện tại một cái hai cái đều tới một cái bước ngoặt lớn. Ở vào ở giữa Chu Tu Bình nhưng khó chịu. Chu Tu Bình cho Ninh Thư phát tin tức cũng là đá chìm đáy biển. Không có hồi âm, không có cách nào. Chu Tu Bình chỉ có thể một nhà bệnh viện một nhà bệnh viện hỏi, không phải thân gia trăm tỷ bá đạo tổng giám đốc có thư ký hỗ trợ cha. Người, bình thường Chu Tu Bình chỉ có chính mình tìm. Ninh Thư đến bệnh viện, trông coi hài tử, có bác sĩ trị liệu. Hài tử tình, huống tốt hơn nhiều, bất quá vẫn là rất ít tỉnh lại. Ninh Thư làm bác sĩ cho chính mình mở chút thuốc. Chính mình ác lộ quá nghiêm trọng, nghiêm trọng đến muốn rong huyết. Nàng dự định tại bệnh viện lại cái 10 ngày nửa tháng. Đến nỗi tiền nha, trong thẻ ngân hàng có. Vì để tránh cho Chu Tu Bình đem thẻ ngân hàng báo mất giấy tờ, nàng không có cách nào lấy tiền. Ninh Thư dứt khoát lấy không ít tiền đặt ở bên cạnh. Vẫn luôn muốn dưỡng đến chính mình thân thể chuyển biến tốt đẹp. Còn không nghĩ cho nhà tiết kiệm tiền. Bớt đi cũng là cho sau này nữ nhân. Tiết kiệm tiền, cái kia dùng liền dùng, miễn cho đến lúc đó đi thân thể không có tốt thân thể, tiền cũng cho bọn họ bớt đi, chính mình cái gì cũng không có. Nhìn thoáng qua trong điện thoại di động tin tức, Ninh Thư tùy ý mà đem di động ném vào đầu giường, ôm lấy hài tử cho nàng cho bú. Ninh Thư, trong lòng mệt mỏi quá a. Sự tình kết thúc đi nhanh lên, uy sữa liền muốn cho hơn mấy tháng, hơn nữa còn trướng sữa. Tốt mẹ nó xấu hổ a. Ninh Thư trực tiếp tại bệnh viện ở cữ, cũng là lại đến thức tỉnh. Không có, qua mấy ngày, Chu Tu Bình cũng tìm tới. Hắn một mặt mỏi mệt, đầy bụi đất, nghĩ đến mấy ngày bôn ba làm Chu Tu Bình rất vất vả. Nhìn thấy Ninh Thư hai mẹ, con, thở dài một hơi nói. Như thế nào không cho ta một tin tức? Ta rất lo lắng. Hắn muốn ôm hài tử. Ninh Thư trước tiên ôm hài tử, làm Chu Tu Bình rơi xuống một cái không. Hắn thu tay lại cũng không dám tức giận nói. Ta cùng công ty xin phép nghỉ tới chiếu cố các ngươi. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt. Cũng đừng, người thượng người ban. Không có, người chúng ta trong lòng còn thoải mái. Ngươi ở bên cạnh chính là cho ta ngột ngạt, nhìn thấy ngươi, ta liền nghĩ đến ngươi cái kia ý chí sắt đá mẹ. Đều nói, đừng ở trước mặt ta nhảy nhót, ta nhìn thấy ngươi không cao hứng, ảnh hưởng tâm tình của ta, ta tâm tình một không tốt, nói không chừng liền ôm hài tử đi cái khác bệnh viện, truyền mấy ngày dinh dưỡng châm. Ninh Thư sắc mặt so trước đó tốt xem nhiều, nói chuyện cũng không thở hổn hển. Ăn sao sao hương, mặc dù dinh dưỡng châm có điểm quý, nhưng là đáng giá nha. Chu Tu Bình nghĩ đến nàng còn tại nổi nóng, cũng liền không cùng nàng nghịch, làm nói, mẹ đã bị câu lưu lại. À, phải không, lúc này mới bình thường. Nếu như mỗi cái lão bà tử đều làm như vậy, xã hội này không phải lộn xộn, không có một chút luân lý đạo đức, như thế, nào tạo dựng hài hòa xã hội. Đặc biệt là Triệu Sảo Hồng vứt bỏ hài tử hay là ra ngoài cá nhân chủ nghĩa cực đoan vì tư lợi tư tưởng. Cao tuổi rồi, không từ ái thì cũng thôi đi, còn có thể làm ra chuyện như vậy, chính là say lòng người. Hết chương.